Tận thế nhạc viên, chương 1848, một cái tình yêu chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng ký, phong hỏa khói báo động. Chương trình ngoài ý liệu đơn giản. Trả lời mấy vấn đề. Tại, tiến hóa người, cùng, người bình thường. Cả hai gian chọn tốt thuộc loại lúc sau. Lâm Tam Tửu giao tiền. Thậm chí liền nàng đến cùng có phải hay không tiến hóa người nghiệm chứng chương trình cũng không có. Nàng liền thành công tại phong hỏa khói báo động. Online, còn thu được một đầu màu trắng hộp tròn nhỏ tử. Là hệ thống thu phát tin tức đầu cuối. Nàng đem chính mình tìm người radio giả thiết thành mỗi một giờ lặp lại hai lần. Liên tục ba ngày tần số cao nhất. Liền lo sợ theo kia một đài thoạt nhìn rất giống trò chơi đường phố cơ cỡ lớn thông tin đầu cuối thượng lui ra đến rồi. Toàn bộ gian phòng cũng giống là đánh điện tử sân chơi. Gian phòng không có cửa sổ. Tại ngọn đèn hôn ám bên trong, người người đầu bên trên đều mang theo một bộ tai nghe. Từng khuôn mặt bị màn hình nhiễm lượng thành từng mảnh lam nhạt. Không nhiều người hướng nàng nhìn một chút. Nàng quay người vừa đi. Máy móc liền bị sau một cái xếp hàng người chiếm được. Ai biết Lễ Bao cùng Dư Uyên có thể hay không vừa lúc nghe thấy nàng radio. Dù sao, phong hỏa khói báo động là cái mới phát hệ thống. Bao trùm đám người đối lập nhau còn là tiểu. Dù là chủ yếu của nó người sử dụng đều là tiến hóa người. Cũng không thể bảo đảm Dư Uyên bọn họ liền khẳng định sẽ dùng nó. Vạn nhất bọn họ căn bản không biết. Phong hỏa khói báo động. Tồn tại đâu? Vạn nhất cho dù là sổ cư thể cũng chạy không thoát nàng vận mệnh bên trong kịch bản. Tựa như ma sa, bác sĩ mèo, thanh cửu lưu giống như đại vu nữ. Mỗi một lần phân biệt đều biến thành không có kết thúc thời hạn thi hành án đâu. Lễ Bao lại biến thành thế nào? Lâm Tam Tửu đem một cái tay đè lên tường. Cúi người hơi hơi thở hổn hển hai cái. Đợi nàng đem một trận này bén nhọn sợ hãi đè xuống thời điểm. Lòng bàn tay đều hiện ướt. Nói đến thật châm chọc. Một cái đã từng không thích tan tầm. Bởi vì không muốn trở về nhà đối mặt trống rỗng gian phòng người. Hiện giờ lại sinh tồn ở một cái không có biện pháp gì đem người lưu lại thế giới bên trong. Nàng lưu không được người khác. Cũng lưu không được chính mình. Bị gợn sóng đánh tới chỗ nào. Ngay tại chỗ nào rớt xuống một ít khối vụn. Đồng bạn mang theo nàng mảnh vỡ. Khả năng vừa đi sẽ không còn gặp nhau. Hiện tại liền truyền tống quy luật đều bị đại hồng thủy xung kích đến lung lay sắp đổ. Nếu như ngay cả một cái xác định. Có thể gặp mặt đường tắt đều khó mà bảo đảm. Kia nàng tại tận thế bên trong tự mình chìm chìm nổi nổi. Dẫy giụa cầu sinh. Đến cùng là vì cái gì? Có lẽ là nàng kia một hồi sợ hãi còn tại rung động thần kinh. Có lẽ là bởi vì nàng có 10 phần lý do hợp lý. Làm nàng lần nữa đi qua bát đầu đức bên người lúc. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhịn không được. Hướng toàn bộ phòng bên trong duy nhất một chương cũng coi là quen biết mặt mũi mở miệng. Người nguyện ý giúp ta một việc sao? Kính dâm sau bát đầu đức kinh ngạc nhảy một cái. Lâm Tam Tửu vừa rồi vào nhà lúc liền đã nhìn ra. Hắn tựa hồ không nguyện ý hấp dẫn người khác chú ý lực. Còn làm bộ không có nhận ra nàng. Nàng cũng rất phối hợp đối với hắn làm như không thấy. Trực tiếp đi tới. Có lẽ bắt đầu Đức cũng không nghĩ tới. Vài ngày trước vội vàng một mặt. Lâm Tam Tửu đem hắn cấp nhớ kỹ. A a là ngươi a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Bắt đầu Đức lúng ta lúng túng vuốt một cái chán. Nói, ôi chao nha, thấu kính quá tối, ta đều thấy không rõ người. Cho dù là như thế sứt sẹo cái cớ. Dùng hắn kia một lời công chính rõ ràng nhuận tiếng nói ra. Nghe thế mà cũng có chút giống như có chuyện như vậy. Ngươi tại nơi này làm cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi, hắn tựa hồ vẫn luôn tại đánh giá ra vào vòng người. Lại không quá giống là phải ẩn giấu thân phận tìm người dáng vẻ. Không phải một bộ kính dâm đỉnh có gì hữu dụng đâu. Ta liền nhìn xem, này không phải mới tới hệ thống sao? Bắt đầu Đức rõ ràng không muốn nói lời nói thật. Chuyển đổi đề tài hỏi. Người muốn ta hỗ trợ cái gì? Người là radio viên, bình thường tiếp xúc người hẳn là rất nhiều. Lâm Tam Tử biết cùng hắn liên hệ đến bỏ tiền, lấy ra mấy cái mới vừa đổi xương mù cầu. Nói, ta tưởng thác ngươi truyền hai cái tin tức. Một cái là ta muốn thuê giải vật công tượng. Một cái khác là treo thưởng tìm người. Ta hy vọng này hai cái tin tức đều có thể vòng qua mấy đại thông nhanh hệ thống bình đài. Thông qua ngươi bảy cái đầu lén phát ra ngoài. Ta bảy cái. Ngươi biết ta mặt khác bảy cái đầu. Bắt đầu đức kính dâm hơi hơi hướng xuống thấp một chút. Ánh mắt chăm chú vào sương mù cầu thượng. Nói đến, còn là Quát Minh nói cho nàng biết. Làm hai người xa xa trông thấy cửa ra vào bắt đầu đức lúc. Kia thiếu niên liền sinh ra kiêu ngạo. Rất giống là giới thiệu thắng cảnh điểm tựa như. Nói với Lâm Tam Tửu. Người vận khí không tệ a, ngươi trông thấy cái kia dáng người khỏe mạnh nam nhân sao? Hắn gọi bát đầu đức, chúng ta Phồn Giáp Thành nổi danh nhất radio viên, người nghe chỉ ít có hết mấy vạn, tại Mạn Bộ Vân Đoan đều coi như là trước nam, ai cũng thích hắn tiết mục, làm người lại thân thiết, còn thường xuyên dùng hắn bảy cái đầu trợ giúp đại gia truyền lại tin tức. Cái này cùng bát đầu đức lưu cho nàng ấn tượng nhưng không hề giống. Bắt đầu đức vì lời ít tiền, còn nguyện ý báo giả radio làm phi thuyền ngưng lại giữa không trung đâu. Cái gì bảy cái đầu? Lâm Tam Tửu ẩn ẩn nhớ tới bắt đầu đức cái tên này tồn tại. Hỏi, hắn thật sự có 8 cái đầu. Cổ bên trên một cái. Quát Minh cúi xuống một ngón tay. Nói, mặt khác 7 cái là hắn năng lực sản phẩm. Không phải chân chính đầu người A, bọn chúng tựa như là. Ngô, hắn đánh qua một cái so sánh, tựa như là mặt đất đứng, dù sao thông qua 7 cái đầu, có thể lẫn nhau thu phát tín hiệu cái gì, hẳn là lúc ấy tại phi thuyền thượng lúc, hắn chính là dùng này loại thủ đoạn làm người điều khiển nghe thấy được giả radio. Xem ra bắt đầu đức tại Phồn Giáp Thành là thật nổi danh, liền người bình thường đều biết hắn cá nhân năng lực tin tức. Lâm Tam Tửu cảm ơn Quát Minh. Ngoài định mức lại cho hắn mấy cái hồng tinh làm tiền bâu ơ. Phát hiện hắn không có đi lên cùng bắt đầu đức chào hỏi ý tứ. Cùng tận thế phía trước gặp phải minh tinh lúc không giống nhau. Quát Minh mặc dù không biết bắt đầu đức quỷ quỷ túy túy đang làm cái gì. Lại tràn ngập kính ý không nguyện ý đi quấy rầy hắn lén lén lút lút. Hướng nàng cáo biệt sau liền đi. Như thế được người tôn kính bắt đầu đức. Hiện tại thật vất vả mới đem con mắt theo nàng tiền thượng dịch chuyển khỏi. Không có vấn đề a, không có vấn đề. Hắn liên tục gật đầu. Nói, chúng ta đều hợp tác qua một lần. Người biết ta, không đừng, chính là đáng tin. Người muốn tìm người nào? Giải vật công tượng rất dễ tìm. Bắt đầu đức vỗ ngực bảo đảm nói cùng ngày liền có thể cho nàng tìm được. Phồn Giáp Thành địa đầu. Ta rất quen thuộc. Về phần lễ bao cùng Dư Uyên, thì cần tìm vận may, dựa vào truyền miệng tin tức, đến cùng lúc nào, lấy phương thức gì đụng tới bọn họ, ai cũng khó mà nói, chỉ là làm sổ cơ thể, bọn họ hấp thu tin tức năng lực cùng đường tắt, hẳn là viễn siêu người bình thường mới đúng chứ, ta trước cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc, Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên đem tiền đưa tới, ngươi xem cái này thích hợp sao? Ra ngoài ý định, bắt đầu đức nhưng không có tiếp nhận đi. Hắn thoáng đem thấu kính đè thấp, lộ ra từng đôi mí mắt mắt to. Hắn trên dưới dưới nhìn Lâm Tam Tửu một hồi. Không biết cân nhắc đến cái gì. Khoát khoát tay ra hiệu nàng đem tiền thu hồi đi. Người chiến lực thực cao. Đúng hay không? Cái này, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đáp, ta cũng không tiện chính mình khen chính mình a. Bắt đầu đức nháy nháy mắt. Hiển nhiên đối với này loại thẳng thắn nhất thời không biết nên làm hà đáp lại. Ta nếu là không có nhìn lầm, người trình độ tại Mạn Bộ Vân Đoan cũng đều là nhất lưu. Dù là tại Phồn Giáp Thành quản lý tổ chức, Quý Hòa, bên trong, ta cũng không nhìn thấy qua ngươi này loại chiến lực tiến hóa người. Đại khái là nhớ tới đẩy trở về tiền thù lao. Hắn có chút tiếc rẻ bổ sung một câu. Còn như vậy có tiền. Cho nên, Lâm Tam Tửu nhắc nhở hắn nói đi xuống. Nói thật, ta gần nhất vẫn luôn tại thối tiền lẻ. Cũng là vì mướn người mà thôi. nhưng bằng vào ta một người, lại thế nào thối tiền lẻ, cũng thuê không dậy nổi ngươi chiến lực như vậy. Bắt đầu Đức thăm dò hỏi, ngươi sở dĩ muốn né tránh ngành chính thống Bình Đài, là muốn tránh người mắt con mắt đi. Cụ thể cái gì nguyên nhân ta không hỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu, ta có thể tại các ngành chính thống bên trong dùng ta danh nghĩa thay ngươi tìm người, không cho ngươi bại lộ. Không có vấn đề. Lâm Tam Tửu một ngụm đáp ứng xuống tới. Ta cần làm cái gì? Thay ngươi đánh nhau à? Cái này ta sở trường à? Ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu phát tin tức? So cái kia còn an toàn. Đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Bắt đầu Đức thấy nàng đáp ứng, con mắt đều phát sáng lên, ra hiệu nàng đuổi theo chính mình. Quay người liền hướng bên ngoài đi. Ta tại Phồn Giáp Thành có một chỗ nơi ở, thực không dám giấu giếm. Bảy cái đầu một trong liền đặt tại chỗ ấy. Đến lúc đó ngươi nhìn ta phát tin tức, càng yên tâm hơn một chút. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu lại tại dòng lũ bên trong bắt lấy một chiếc thuyền lá nhỏ. Nàng bị thuyền nhỏ mang theo, phiêu vào Phồn Giáp Thành rắc rối phức tạp trong lòng sông. Xuyên qua chảy xuôi không thôi người xuyên, bị từng lớp tiếng cười, dòng dọc lau chùi tiếng vang, tiếng giao hàng đầu sóng đẩy, rất nhanh liền không phân biệt được phương hướng. Bắt đầu Đức giống như xác thực rất được hoan nghênh, mặc kệ là tiến hóa người hay là người bình thường, dọc theo đường đi luôn có người cười cùng hắn chào hỏi, cho hắn bỏ vào đồ vật, chịu hắn quang, liền mang theo Lâm Tam Tửu cũng được không ít tươi cười gương mặt. Bắt đầu Đức một hồi tay, còn đưa cho nàng một khối mới vừa cầm kẹo cao su. Không quý đồ chơi nhỏ, hắn miệng bên trong hàm hàm hồ hồ nhai lấy một khối. Đừng khách khí, Lâm Tam Tửu tiếp nhận kẹo cao su, không hướng miệng bên trong đưa. Hỏi, bọn họ như thế nào đều như vậy thích ngươi? Ta là danh nhân, bắt đầu Đức đối chính mình định vị thực cao. Thở dài nói, danh khí mang đến gánh vác cũng không nhỏ a. Đừng nhìn Phồn Giáp Thành là một tòa xây ở nhân công cao điểm thượng thành, thành nội lại có không ít cầu, không phải là vì vượt sông, là bởi vì lúc kiến tạo tùy tâm sở dục, hỗn loạn không trương, dẫn đến rất nhiều tường thành chi gian nhất định phải dựa vào cầu tới kết nối. Dưới cầu phương, thường thường chỉ thấy khe hở cắm châm sinh ra từng mảnh cỏ dại tựa như khu cư trú. Tại cùng mặt khác mấy chục người cùng nhau chờ đợi cầu treo buông ra thời điểm, Lâm Tam Tửu nghe thấy bên đường một cái lão đầu tại cho tiểu hài tử kể chuyện xưa. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện kia quần tiểu hài bên trong có tiến hóa, cũng có người bình thường, cùng nhau ngồi tại bẩn thỉu đường bên cạnh nghe một cái tình yêu chuyện xưa. Tựa hồ là tình yêu chuyện xưa đi. Kia vị tâm sinh hiểu lầm tiến hóa người thiếu nữ nghe thấy tin tức, lập tức báo danh gia nhập chống lại đọa lạc chủng trận tuyến. Chính là ra ngoài anh dũng chi tâm, cũng là bởi vì không nguyện ý cùng thiếu niên gặp lại. Tại một đám tiểu hài phát ra hấp khí thanh bên trong, lão đầu tiếp tục nói, kết quả nhưng bất hạnh chết tại đọa lạc chủng thủ hạ. Toàn bộ đầu đều bị thoáng cái nắm chặt rớt, cấp tiểu hài nói chuyện xưa, còn rất khốc liệt. Sau đó thì sao? Một cái nhìn 7-8 tuổi đại nữ đồng hỏi. Nàng cũng có một đôi vô cùng ánh mắt linh động. Không biết Bohemia khi còn nhỏ, phải chăng đã từng như vậy ngồi tại ven đường nghe qua tiến hóa người chuyện xưa. Người bình thường thiếu niên bi thương muốn tuyệt, hối hận không thôi. Tại đọa lạc chủng tập kích kết thúc về sau, ngồi một mình ở vách núi bên trên, hoài niệm thiếu nữ cùng bọn họ cùng nhau vượt qua thời gian. Phía trước cầu treo chi chi nha nha chậm rãi lấy xuống giữa không trung, hướng này một đầu đường bên trên đè xuống. Bắt đầu Đức nhìn lướt qua lão đầu kia phương hướng, muốn nói lại thôi. Sau đó thì sao? Tiểu nữ đồng rất gấp, vẫn không quên phát biểu chính mình ý kiến. Kỳ thật chủ yếu quái cái kia nam, ngay từ đầu không nên loạn động cái kia biển bạch tuộc. Lâm Tam Tửu còn tưởng rằng là tình tay ba tiết mục, xem ra không phải. Thiếu niên bi thương phía dưới, dưới chân không cẩn thận trượt đi, ngã xuống vách núi phía dưới đi. Đợi chút nữa một lần đọa lạc chủng từ phía dưới bò lên tập kích chúng ta Phồn Giáp Thành thời điểm, có người phát hiện, kia thiếu niên liền biến thành thiếu nữ đã từng chống cự qua đọa lạc chủng một trong. Đi tại bọn chúng trung gian, đối mặt bi kịch, tiểu hài tử nhóm phát ra từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng cười. Cho nên cái này chuyện xưa nói cho chúng ta biết, không có việc gì đừng đi bên vách núi ngồi. Lão đầu lấy một câu nói kia thu đuôi, vừa vặn cầu treo cũng phóng thẳng. Lâm Tam Tửu mang lòng tràn đầy không biết nên nói cái gì cho phải kinh ngạc. Có chút ngơ ngác đi theo bát đầu Đức. Đây coi là cái gì chuyện xưa a? Nàng nhỏ giọng hỏi, là chuyện thật sao? Bát đầu Đức quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngừng lại hạ một câu. Nửa trượt xuống mũi kính râm, cũng che không được hắn mặt bên trên giống như thấm đẫm nước đồng dạng trầm túc biểu tình. Cái này chuyện xưa, hắn thấp giọng nói, ta là tại 4 cái tuần lễ trước đó lần đầu tiên nghe được. Phồn Giáp Thành tại quá khứ 6 cái tuần lễ bên trong, nhiều 37 lưu truyền chuyện xưa, tin tức cùng gần 100 đầu tin tức ngầm, tất cả đều là ta trước đây chưa bao giờ nghe. Ta không thích. Lâm Tam Tửu nhìn hắn bóng lưng, bỗng nhiên sinh ra một cái trước đây chưa hề nhớ tới vấn đề. Bắt đầu Đức có cái gì dạng năng lực mới có thể bị bằng bình liệt vào ký ức phó bản đối tượng công kích tác giả sinh hoạt bên trong thể nghiệm. Hóa ra là thật sẽ không tự giác xông vào bút hạ. Lâm Tam Tửu cái kia xoay người xuyễn khí động tác, chính là ta bản thân trải qua, viết ra mới ý thức tới. Trước đó sửa lại một đoạn đại cương, cho nên kế tiếp đoạn chuyện xưa này hẳn là sẽ thuận lợi đi. Bản chương xong, cách chương.